Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, quá nhanh cắn ăn, Minh ỷ công chúa lời nói, gây nên không biết bao nhiêu cường giả lửa giận, bọn họ tự xưng là rồng trong loài người, đều là đến từ chính các đại chủ phong anh kiệt, tương lai có thể tranh bá đế lộ chiến cường giả. Các đời chín phong tiểu tụ đều là các đại chủ phong tranh đấu phân cao thấp ngày. Thậm chí sẽ so một lần các phong bài vị. Thế nhưng hiện tại một cái sa sút thiên phong, dĩ nhiên muốn cùng bọn họ vị trí chủ phong đánh đồng với nhau. Không sai, vị này đạo hữu tên là Đạo Lăng. Ta nghĩ chư vị đều không xa lạ gì đi. Minh ỷ công chúa rất bình tĩnh, nhẹ giọng ngôn ngữ, ta rõ ràng, nhưng là một cái nho nhỏ thánh bảng 900 danh nhân vật, dĩ nhiên có tư cách tham dự chín phong tiểu tụ. Minh ỷ công chúa ngươi còn tự mình mời hắn, tiểu tử này cái giá có phải là quá lớn? Từ khi Thích Dung thức tỉnh sau, vũ trụ sơn lập tức náo nhiệt đứng dậy. Này chừng 10 ngày xuất thế, một nhóm lớn cường giả thánh bảng bài vị điên cuồng quét mới. Đạo Lăng bài vị đã rơi xuống đến hơn 900 tên. Đã có vũ trụ sơn đại nhân vật Phương Ngôn. Những năm gần đây thánh bảng trước 10.000 danh liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Sẽ có đếm không hết cường giả tiến vào vũ trụ sơn, chuẩn bị tham gia đế lộ chiến. Đương nhiên đừng tưởng rằng thiên hạ anh kiệt bị vũ trụ sơn chỗ bao quát, còn có rất nhiều đáng sợ mà lại cổ xưa đạo thống sẽ đi ra kinh thế nhân kiệt tham dự đế lộ chiến. Bọn họ sẽ không tiến vào vũ trụ sơn. Hừ, nho nhỏ thiên phong bất quá một người mà thôi. Mặc dù nói thực lực bình thường thôi, thế nhưng miễn cưỡng đủ tư cách cả người kiếm khí ngút trời. Người trẻ tuổi lạnh lẽo nói, nhưng là hiện tại luôn không phải những này. Ta liền muốn biết, thiên phong có tư cách gì động chín phong tiểu tụ danh hiệu. Thái Hoa Cảnh đạo huynh nói có lý, nói không sai, lấy đạo huynh thực lực của ngài, hoàn toàn có tư cách phán xét việc này. Người xung quanh đối với cái này cả người kiếm khí ngút trời người thanh niên trẻ phi thường cung kính. Thái Hoa Cảnh nhưng là kiếm các truyền thừa đệ tử, kiếm phong số 1 số 2 tuổi trẻ cường giả, thực lực cực cường, thực phủ bên trong rất nhiều người đầy mặt lửa giận, con mắt đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Cái tên này ngược lại tốt, vừa tới đến bên trong liền làm không ít chân tiện bắt đầu ăn. Chín phong tiểu tụ luôn luôn quy cách cực cao, tuổi trẻ chí tôn đều sẽ tham dự. Chuẩn bị đồ ăn hơi một tí đều cần rất nhiều chân bảo địa mần ni phi thiên thần chứ đều dầm gì. Đều mau ăn điên rồi. Những này ăn thịt ẩn chứa tinh huyết phi thường dồi dào. Một ít rau xanh đều là dục thần dược sao. Phi thiên thần chứ cảm giác hắn ở đây ăn một bữa no nê, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Có mấy người tức giận đến cả người đều run. Cả giận nói, có nhục nhã nhặn, lần này chín phong tiểu tụ thực sự là làm người thất vọng. Ta muốn lui ra, ta lại hỏi ngươi nói. Thái Hoa Cảnh hai mắt đều dựng đứng lên, trong cơ thể có khủng bố kiếm khí ở phụt lên. Hắn nhanh chân ép lên đi, mơ hồ mạnh mẽ hơn động thủ. Đạo Lăng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Thiên phong các đời đều là thập đại chủ phong đứng đầu, ngươi nói cái gì? Toàn trường náo động, không biết bao nhiêu người đều sắc mặt có chút dữ tợn. Muốn nổi giận, thiên phong là thập đại chủ phong đứng đầu. Có mấy người mặt đều tái rồi, khoác lác bức có thể. Thế nhưng không thể như thế, khoác lác bức a, ngươi đang nói cái gì? Thái Hoa Cảnh muốn rách cả mí mắt. Quát lên, nho nhỏ thiên phong rách nát không thể tả. liền cùng 9 đại chủ phong đánh đồng với nhau, tư cách đều không có. Ngươi lại dám nói Thiên Phong là thập đại chủ phong đứng đầu. Thực sự là thật là tức cười. Hoang đường, quá hoang đường, ngươi lời này nói ra, không sợ đầu lưỡi tránh đi sao? Người này gan to bằng trời. Nếu là này lời truyền đến các đại chủ phong trưởng lão bên trong tai, sợ đều sẽ không dễ tha hắn. Thực sự là buồn cười. Minh ỷ công chúa, ngươi làm sao đem loại này không biết trời cao đất rộng người mời tới? Lần này tụ hội quá làm người thất vọng rồi. Toàn trường sôi trào, cực kỳ nổi giận, đối với đạo lăng lời nói cực kỳ bất mãn, lập tức đem nói thu hồi đi, còn có thể cứu vãn được. Có người đứng ra quát lên, đạo lăng tuét miệng nói, Thiên Phong các đời đều là thập đại chủ phong đứng đầu. Phúc, được người yêu mến đến độ muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Đỏ mặt tía tai quát, ngươi có cái gì sức lực dám ở chỗ này quấy nhiễu? Đừng tưởng rằng vũ trụ sơn quy tắc nói rõ, liền không ai dám ra tay giáo huấn ngươi. Thiên Phong các đời đều là thập đại chủ phong đứng đầu. Đạo lăng gặm một viên rau xanh đấm vào miệng, chú ý tới một đám người lửa giận hừng hực dáng vẻ, hắn hừ nói, không hiểu có thể đi hỏi một câu các ngươi chủ phong trưởng lão, Thiên Phong các đời có phải là thập đại chủ phong đứng đầu? Cái kia chỉ có điều là trước đây Thái Hoa cảnh lạnh như băng mở miệng, trước đây Thiên Phong xác thực là thập đại chủ phong đứng đầu. Thế nhưng Thiên Phong đã xuống dốc một cái kỷ nguyên. Ngươi hiện tại liền đem nói cho ta thu hồi đi. Thiên Phong các đời vốn là thập đại chủ phong đứng đầu. Đạo lăng lại nói một câu, toàn bộ thực phủ đều muốn nổ. Có người cả giận nói, ngươi cũng chỉ có thể lấy ra thượng cổ sự tích. Cái này kỷ nguyên là cái này kỷ nguyên, cùng ngày xưa không hề can hệ, cũng chỉ có thể dựa vào dĩ vãng vinh quang. Nếu không là Thiên Phong sa sút, hắn có thể không vào được Thiên Phong, nho nhỏ Thiên Phong hiện tại cũng dám đeo lên thập đại chủ phong đứng đầu. Truyền đi không sợ bị người cười đến rụng răng, Thiên Phong các đời đều là thập đại chủ phong đứng đầu. Đạo lăng lại nói ra một câu, làm cho cả thực phủ đều muốn đổ nát. Có người điên cuồng hét lên nói, có thể hay không không để thượng cổ sự. Các đời 9 đại chủ phong khuất với Thiên Phong bên dưới. Toàn trường đều nổi giận, từng cái con ngươi đỏ như máu một mảnh, trong lòng kìm nén một đám lửa, rất khó thả ra ngoài. Hận không thể ra tay đánh gục đạo lăng. Thái Hoa cảnh vẻ mặt triệt để lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, đạo lăng đều không có chính diện đáp lại hắn. Hắn lạnh lẽo mở miệng, Chín Phong tụ hội ta tham gia mấy chục lần, loại này ăn tướng lần đầu gặp phải. Ngươi rất giống bên cạnh ngươi con lợn này, phi thiên thần chư chính gặp một bàn chim thần. Nó miệng đầy đầy mỡ quét về phía Thái Hoa cảnh, hừ nói, ngốc công lăng lên, giả vờ giả vịt, chăng cái gì tỏi, nghĩ ăn thì ăn, không ai sẽ châm biếm các ngươi. Này bàn phỉ thúy cải trắng giá trị 2,100 chân bảo điểm ở ni, đạo lăng lại ăn một bàn thần dược. Hắn cơ thể tỏa ra hào quang màu xanh. Đây là dồi dào sinh mệnh khí thế đang chảy xuôi, bổ dưỡng đạo lăng thể xác. Đại ca, ta cảm giác cả người tinh lực cuồn cuộn, sợ là ít ngày nữa liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Những này chân thiện đều là khó gặp một lần bảo vật. Ta tính toán đều ăn xong 10 vạn chân bảo điểm. Phi thiên thần chưa một trận nhe răng, uống vào một chén thần rượu. Đắc ý nói rằng, này chén thần rượu giá trị 800 chân bảo điểm, quá xa xỉ. Một đám người triệt để xanh mặt, rất nhiều người ít hầu ở cổn động. Bọn họ xác thực muốn học đạo lăng như thế cuồng ăn hết lớn. cho rằng mấy vạn chân bảo điểm rất tốt kiếm được sao? Coi như là một ít tuổi trẻ chí tôn, đều không nỡ tiêu tốn nhiều như vậy, chân bảo điểm đến thực phủ tiêu phí. Bọn họ nơi đó kéo dưới loại này mặt mũi, không biết bao nhiêu người nhục đau. Các đời chín phong tụ hội, phí dụng đều là chín phong đệ tử bỏ vốn. Phi thiên thần chưa mỗi một lần dưới miệng ăn một khẩu, đều có bọn họ tiền tài. Đồ con lợn, thực sự là ngu muội không thể tả. Thái Hoa Cảnh triệt để nổi giận, con mắt đều dựng đứng lên. Toàn thể mơ hồ có khủng bố ánh kiếm ở phụt lên. Bước ép mà đến, muốn chấn áp lại hai người bọn họ. Tiểu tử ngươi có phải là muốn ăn đòn? Đạo Lăng liếc chéo Thái Hoa Cảnh một chút, nói rằng, ở cuối rối ta ăn cơm, cẩn thận ta đem ngươi ném đi, vô liêm sỉ. Thái Hoa Cảnh phẫn nộ, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, ngươi khẩu khí thật là lớn. Khẩu khí thật là lớn. Nói như vậy, ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ta đúng không? Liền ngươi cũng xứng tư cách để ta tiếp thu khiêu chiến. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, muốn chết liền chính mình đi thiên phong. Ta hiện tại không công phu chỉ điểm ngươi. Toàn trường khiếp sợ, mỗi một người đều dọa sợ. Cảm giác Đạo Lăng khẩu khí quá to lớn. Ai cũng biết quãng thời gian trước Đạo Lăng chém xuống hai cái sông thiên phong đệ tử, kết quả đều chưa từng có sống sót trở về. Chẳng lẽ hắn còn muốn chém giết Thái Hoa Cảnh hay sao? Ha ha ha ha, Thái Hoa Cảnh ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Hắn đường đường kiếm các truyền thừa đệ tử, có thể sánh vai tuổi trẻ chí tôn tồn tại. Dĩ nhiên có người dám to gan điếc không sợ súng để hắn đi thiên phong đưa mạng. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, vũ trụ tinh không tựa hồ quét ngang mà đến, vô cùng vô tận tử khí đang phun trào. Đây là một cái ống ánh chói mắt mắt dọc ở mở đóng, trẻ xuôi diệt thế khí thế. Con mắt màu tím mở đóng khóa chặt Đạo Lăng. Nhận ra được Đạo Lăng trên người có không thể nào tưởng tượng được chí bảo khí thế. Hết chương.